Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 7 bộ truyện Độc Sủng Ngốc Hậu của tác giả Quyết Tuyệt qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giờ Haribo. Chương 41. Tần An Tự. Tần Dục ở cùng Phương Trượng nghe giảng kinh. Thật ra Tần Dục không tin Phật, nhưng hắn đã từng sao chép kinh thư cho tổ mẫu, cũng chính là mẫu thân của Vĩnh Thành Đế, Trương Thái Hậu khi bà còn sống. Sau đó cho đến lúc bản thân thành phế nhân, cũng xem qua không ít kinh văn để tĩnh tâm. Đoan Vương Điện Hạ có tuệ căn. Phương Trượng chùa Tần An đã hơn 70 tuổi, lông mi trắng phau, mặt mũi hiền lành. Sau khi trò chuyện với Tần Dục thì vô cùng tán thưởng hắn. Phương Trượng quá khen rồi, ta chỉ là một tục nhân mà thôi, Tần Dục nói. Bởi vì hắn đã trải qua nhiều điều, hiểu ra không ít chuyện, nhưng rất nhiều suy nghĩ đến cùng vẫn là đi ngược với Phật giáo. Phương Trượng cười cười rồi chiêu đãi mọi người đi dùng cơm chay. Ông đã nhìn ra Vĩnh Thành Đế không kiên nhẫn, dĩ nhiên là không có không biết tốt xấu mà lôi kéo Vĩnh Thành Đế để lải nhải. Tuy chùa Tần An có địa vị khá cao, nhưng địa vị đó cũng là do người Tần gia ban cho, đối với người Tần gia là luôn phải tôn kính. Cơm chay của chùa Tần An nổi danh vô cùng, thậm chí có người không ngần ngại ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ vì muốn ăn một bữa ăn. Thế nhưng tất nhiên người bình thường thì không có cơ hội ăn được, còn người hoàng gia thì lại là chuyện khác. Lúc Vĩnh Thành Đế đến chùa Tần An, xung quanh chùa đã bị binh lính vây quanh. Những người không khéo đến dâng hương chỉ có thể yên lặng rời đi. Dầu hầm mang xuân, rau trộn, canh nấm, cải ngọt xào, còn có rất nhiều mỹ thực làm từ đậu hũ được đặt đầy trên bàn. Bệ hạ, đồ chay này có dùng một chút dầu hạt chè để nấu, mang theo hương trà, còn lại là dùng dầu đậu phộng hoặc dầu vừng. Món nấm này là đặc sản của núi Tần An, tìm cả ngọn núi cũng chỉ kiếm được mấy cây, tươi ngon dị thường. Một vị hòa thượng mập mạp của chùa Tần An đứng bên cạnh Vĩnh Thành Đế giới thiệu các loại đồ ăn chay. Hắn giới thiệu đến đâu thì đại thái giám bên người Vĩnh Thành Đế nếm đến đấy, thỉnh thoảng đổi đũa, gắp một ít bỏ lên dĩa cho Vĩnh Thành Đế. Chỉ là Vĩnh Thành Đế rõ ràng không có hứng thú với những đồ ăn này. Giờ này Vĩnh Thành Đế yêu thích hưởng lạc, bữa nào cũng món ngon rượu ngon, khẩu vị càng ăn càng nặng. Những món ăn này đa phần là món ăn thanh đạm, chú ý đến độ tươi ngon, dĩ nhiên là ông ta không quá ưa thích. Nhưng mà món dầu hầm măng xuân, ngược lại ông ta vẫn nguyện ý ăn. Hầu dầu hầm măng xuân này chỉ chọn những đoạn măng non ở giữa, những phần còn lại bỏ đi. Những món khác cũng tương tự như vậy, giống như đĩa rau giải, chỉ lấy chồi mà thôi. Tần Dục từng bị đói một thời gian dài, đối với sự lãng phí như vậy không quá hài lòng, nhưng chưa từng biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa không thể không nói, hương vị của mấy món này ăn rất tuyệt. Giờ này Lục Duy Ninh yêu mỹ thực, không biết hiện tại đã ăn hay chưa, còn có chuyện do Thọ An báo. Trước khi lên núi, Tần Dục biết hôm nay Tần Diệu sẽ làm một vài chuyện mờ ám, nhưng cụ thể là gì thì không biết được. Cuối cùng quyết định an bài vài người bảo hộ Lục Duy Ninh, rồi dặn Lục Duy Ninh mang theo chút dược phòng theo bên người. Sau khi biết được Lục Duy Ninh không ngốc, hắn đã chuẩn bị không ít đồ phòng thân cho nàng, hẳn là nàng sẽ không có việc gì. Tuy rằng tự nói với bản thân như vậy, nhưng đã một lúc lâu vẫn chưa thấy Lục Duy Ninh, Tần Dục không thể tránh được việc càng ngày càng nóng lòng, càng ngày càng lo lắng. Sao hôm nay tinh thần Hoàng Huynh không tốt vậy? Chẳng lẽ có điều gì phiền muộn ư? Tần Diệu nhìn về phía Tần Dục. Tam Hoàng Đệ nghĩ nhiều rồi, ta đang lo lắng cho Vương Phi của ta, sợ không có người nhìn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tần Dục nói, thời điểm nói chuyện vẫn thường nhìn Tần Diệu. Chợt thấy trong mắt Tần Diệu lóe lên vẻ sung sướng khi người khác gặp họa. Tâm của Tần Dục lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn Tần Diệu lạnh thêm mấy phần. Đúng lúc này, bên ngoài có thái giám tiến vào, đến chỗ Phúc Quý bẩm báo vài câu. Xảy ra chuyện gì? Vĩ Thành Đế đã ăn không ít, lập tức buông đũa xuống. Bẩm Hoàng thượng, bên ngoài có chút chuyện. Tần Dục cả kinh lập tức lo lắng nhìn qua, trong mắt của Tần Diệu là sự sung sướng khi người gặp họa càng thêm đậm nét. Đoàn Vương Phi đánh Ngũ Hoàng Tử, hiện tại Ngũ Hoàng Tử đang làm loạn không chịu bỏ qua. Phúc Quý lại nói, chỉ là đánh Ngũ Hoàng Tử. Lúc này Tần Dục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sao lại là đánh Ngũ hoàng tử chứ? Tần Diệu buồn bực vô cùng. Không phải lão Ngũ cả ngày nói muốn làm đại tướng quân sao? Sao lại bị nữ nhân đánh thế? Vĩnh Thành Đế hỏi. Nó không sao chứ? Thục Phi nương nương đã gọi Thái Y đi rồi ạ. Phúc Quý nói. Cũng chưa nói thêm gì khác. Chung quy hắn vẫn luôn ở bên cạnh Vĩnh Thành Đế, cũng không biết rõ tình huống ra sao. Vĩnh Thành Đế đối với Ngũ hoàng tử hoạt bát khả ái này của mình cũng rất yêu thích, lập tức nói, chậm đi nhìn xem. Vĩnh Thành Đế muốn đi, dĩ nhiên Tần Dục chờ người cũng sẽ đi cùng. Tần Dục đi phía sau không khỏi có chút buồn cười. Nói đến các đệ đệ của hắn, cũng có vài người có bản lĩnh. Tần Nhạc là một trong số đó. Tâm cơ Tần Nhạc thâm trầm, bởi vậy đời trước Tần Dục ăn không biết bao nhiêu mệt từ hắn. Nếu không phải Tần Diệu được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Triệu Hoàng hậu, danh phận cao hơn, thì sau khi Tần Diệu rơi đài, ngồi vào đế vị nói không chừng chính là hắn. Mà trừ Tần Nhạc thì Ngũ hoàng tử Tần Tề thật ra cũng không tệ. Vị Ngũ hoàng tử này của hắn từ nhỏ đã nghịch ngợm, gây chuyện, không quan tâm đến chính sự. Một phần cũng là do Thục Phi dẫn đường. Thục Phi chỉ muốn nhi tử của mình làm người phú quý nhàn rỗi, cho nên vẫn luôn yêu chiều nhi tử. Mà cách làm này tính ra cũng không sai. Đời trước sau khi Tần Diễn đăng cơ, Tần Tề có đất phong dồi dào, là một phiên vương giản đơn không cần bận tâm đến cái gì hết. Đại Tần dựa theo những chuyện xảy ra qua từng đời mà ban bố rất nhiều hạn chế cho phiên vương, cho đến nay quyền lợi của phiên vương càng ngày càng nhỏ. Chỉ là Đại Tần không yên ổn. Trước có Giang Nam loạn cả lên, sau có Trung Nguyên xuất hiện loạn đảng, còn có người đang đánh chiếm rất nhiều tỉnh. Những loạn đảng kia thù hận rất lớn với hoàng thất Đại Tần. Đất phong của Tần Tề cũng bị công kích. Chính lúc này Tần Tề đứng dậy, tự mình chống lại đám loạn đảng kia. Trước đây Tần Tề vẫn luôn ồn ào muốn làm tướng quân, nhưng cũng không ai để ý tới chuyện này của hắn. Thục Phi yêu thương hắn nhất, nghe qua cũng chỉ cười cười. Vậy mà sau này Tần Tề đã thực sự trở thành một đại tướng quân. Hắn và loạn đảng giằng co rất lâu, bảo vệ thuộc địa Thái Bình. Sau này còn đánh chiến với người Nhung hơn một năm. Đáng tiếc bên người hắn có phản đồ, cuối cùng bị hại trên tay phản đồ đó. Khi đó đã là thời điểm Tần Dục qua đời. Từ một cuộc trò chuyện của người Nhung mới biết được tin tức, trong lòng chợt thổn thức không thôi. Dưới sự rèn luyện trong chiến tranh, vị Ngũ hoàng đệ của mình trở thành một nhân vật dù người Nhung nhắc tới vẫn kính ngưỡng mấy phần. Đáng tiếc hắn lại sống không được. Đương nhiên bây giờ hắn vẫn còn trẻ, cũng không phải là Tần đại tướng quân sau này. Vĩnh Thành Đế đi đến chỗ của Thục Phi, đúng lúc Thái Y đang bắt mạch xong cho Tần Tề. Tần Tề ồn ào nói mình bị Lục Di Ninh ám toán, chỉ sợ đã trọng thương. Nhưng Thái Y chẩn đoán qua tỏ vẻ hắn không có chuyện gì cả. Sau đó Thái Y chuyên dụng bảo hắn cởi xiêm y, kiểm tra thân thể cho hắn, cũng chỉ tìm thấy vài chỗ bầm đen trên chân mà thôi. Bầm đen kia tuy nhìn có chút đáng sợ, nhưng bôi dược nghỉ ngơi mấy ngày thì khẳng định ngay cả một vết thương cũng nhìn không ra. Vừa mới bắt đầu Thục Phi có ý định thành kiến rất lớn với Lục Di Ninh. Sau khi biết được chuyện này thì không khỏi đỏ mặt. Hồng Hằng liếc nhìn nhi tử đang xoa cánh tay một phen. Thục Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Xú tiểu tử, con giỏi thật đấy nhở. Đi trêu chọc hoàng tẩu bị đá cho hai phát, lên ôn eo như nương chết vậy. Mẫu Phi, có người nào lại tự nguyên rủa mình những người? Còn có, trước đó con thật sự rất đau. Không chừng đứa ngốc kia đã sử dụng yêu pháp gì đối với con rồi. Tần Tề nói, lúc trước hắn thật sự rất đau, chỉ muốn ngất cho lẹ thôi. Thục Phi cách lớp quần áo véo thịt nhi tử, còn dùng hết sức vặn một cái. Thường thường khi bị Tần Tề bị mẫu phi dạy dỗ, chỉ cần nửa thật nửa giả kêu đau thì Thục Phi sẽ thả hắn ra ngay. Sao tiểu ngũ lại kêu lợi hại như vậy? Vĩnh Thành Đế vừa tiến đến liền nghe được tiếng kêu của Tần Tề, trong lòng càng thêm lo lắng. Hoàng thượng, tiểu ngũ không có việc gì. Thục Phi lập tức nói, phụ hoàng, nhi thần không sao. Tần Tề cũng từ trên giường đứng lên hành lễ. Hắn thua Lục Di Ninh, đã thế còn bị đánh lại. Đối với Lục Di Ninh hận đến mức không hận không được, nhưng cũng khinh thường ở trước mặt Vĩnh Thành Đế cáo trạng một đứa ngốc, như vậy cũng quá mất mặt đi. Sắc mặt Tần Tề hồng hào, quả thực không giống như bị thương. Từ chỗ Thái Y, Vĩnh Thành Đế mới biết là chỉ bị đá hai cái. Ông cũng yên lòng, nhưng lại hơi bất mãn. Sao đứa ngốc kia lại dám đá hoàng tử? Vĩnh Thành Đế có chút tức giận. Không ngờ lúc này Tần Tề lại đột nhiên nói, à, bởi vì con kêu nàng là đứa ngốc, con kêu một tiếng nàng liền đá con một cước. Vừa rồi Vĩnh Thành Đế còn đối với Lục Di Ninh vạn phần không thích, hiện tại nghe nhi tử của mình nói như vậy, sao lại có cảm giác Nhi tử nhà mình tự làm tự chịu vậy nhỉ? Ngũ hoàng đệ không cần quản hoàng tẩu đệ thế nào, tóm lại nàng cũng là hoàng tẩu của đệ. Tần Dục nhăn mày sau đó tiếp tục nói, nhưng mà nàng cũng có sai, huynh thay nàng xin lỗi với đệ. Không cần không cần, đệ không sao. Tần Tề liên tục cự tuyệt. Vĩnh Thành Đế nhìn thoáng qua Tần Dục có chút chột dạ. Sao lúc trước ông ta lại ban cho nhi tử một vương phi như vậy? Tần Tề không có việc gì, tâm tư của Thục Phi thì hoàn toàn đặt trên người nhi tử mà không tiếp đón mình. Vĩnh Thành Đế có chút không vui, tùy ý nói vài câu rồi đi ra ngoài. Mấy ngày này ông không thể gần nữ sắc, nhưng thật sự chuyện này khiến ông có chút không quen. Nghĩ nghĩ, Vĩnh Thành Đế dứt khoát đến chỗ Tiêu Quý Phi. Nhiều năm qua, nữ nhân bên người ông đến đến đi đi không 1.000 cũng là 800, tiếp xúc với bao nhiêu nữ nhân như vậy, ông vẫn thích Tiêu Quý Phi nhất. Vẻ ngoài của Tiêu Quý Phi quả thật chính là mẫu người ông yêu thích, nói chuyện dịu dàng động lòng người, đến nay chỉ có làn da là không tốt như lúc trẻ, nhưng ông vẫn dẫn thích bà. Yêu ai thì yêu cả đường đi, Tần Diệu là nhi tử ông thích nhất, đương nhiên bên trong vẫn còn có ẩn tình. Những nữ nhân khác có con thì không lắc lư ở trước mặt ông nữa, nhưng Tiêu Quý Phi thì ngược lại, lúc bà nhô bụng vẫn cuốn lấy ông, thậm chí thân thể vì mang thai mà giống như mật ngọt, càng thêm mê người. Coi như ông nhìn Tần Diệu từng chút lớn lên, tự nhiên cũng sinh ra chú ý hơn mấy phần. Vĩnh Thành Đế đến tìm Tiêu Quý Phi. Lúc này Tiêu Quý Phi lại rất sốt ruột, nhi tử của bà ta tìm không thấy nam nhân kia. Vừa bắt đầu chuyện này, bà ta vốn không tán thành, nhưng nhi tử đã đem mọi chuyện sắp xếp xong, bà ta cũng chỉ có thể giúp che giấu. Nhưng hiện tại người không thấy đâu, chẳng lẽ trước đó nhìn đứa ngốc kia đánh người, bị dọa đến mức bỏ chạy. Tuy rằng bọn họ phái người khác thương lượng với nam nhân kia, thế nhưng lưu lại cũng vẫn là một loại tai họa. Trong lúc nói chuyện, thời điểm Vĩnh Thành Đế tới, Tiêu Quý Phi không có tinh lực ứng phó như ngày thường, nhưng bà ta đã quá quen với tính tình của Vĩnh Thành Đế. Nói chuyện một lúc, tìm thoại bản mà nhi tử mang tới đưa cho Vĩnh Thành Đế cũng khiến ông ta rất cao hứng. Nhưng mà chỉ cao hứng một hồi, bên ngoài đã truyền đến tiếng kinh hô. Lại làm sao vậy? Vĩnh Thành Đế đang cao hứng xem thoại bản, nghe được âm thanh lộn xộn kia thì không khỏi nhíu mày. Hoàng thượng, có người ở chỗ Trương Tài Nhân tìm được một nam nhân. Sự việc trọng đại, Phúc Quý căn bản không dám giấu giếm. Vĩnh Thành Đế nhảy dựng lên. Đừng xem Vĩnh Thành Đế ăn chơi hoang đường, nữ nhân không mặc y phục ngồi đợi ông ta chơi không thiếu. Nhưng đến cùng ông vẫn là một nam nhân, đương nhiên không thể chịu nổi việc nữ nhân của mình cấu kết với nam nhân khác. Trương Tài Nhân ở đâu? Vĩnh Thành Đế lạnh mặt. Phúc Quý cúi đầu hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt Vĩnh Thành Đế. Ngay ở trong viện này. Trương Tài Nhân chính là ả đào kép đến từ Giang Nam mà Vĩnh Thành Đế thuận tiện thu nhận lúc tứ hôn cho Tần Dục vào Trung Thu năm ngoái. Lúc đầu nàng ta rất được sủng ái, Vĩnh Thành Đế cũng cực kỳ vui thích. Nhưng một thời gian sau, vì nàng ta có ý bôi nhọ Tần Dục trước mặt Vĩnh Thành Đế, khiến ông bất mãn nên lạnh nhạt nàng một thời gian. Suy cho cùng thì nàng ta cũng có chút bản lĩnh, diễn kịch ca hát rất tốt. Khi Vĩnh Thành Đế bắt gặp nàng hát tuồng ở Ngự Hoa Viên, nàng lại tiếp tục được sủng ái, lần này lên núi Tần An cũng dẫn theo. Thế nhưng việc nàng ta có thể đến chùa Tần An không phải nhờ Vĩnh Thành Đế, mà là nhờ vào Tiêu Quý Phi. Trương Tài Nhân đã tìm tới Tiêu Quý Phi, nàng ta vốn dĩ đã là người của Tiêu Quý Phi. Tiêu Quý Phi đương nhiên không thể bạc đãi, vì vậy mới dẫn nàng ta lên chùa. Dù ở trên núi không thể nhận sủng ái, nhưng lúc Vĩnh Thành Đế nhàm chán, nàng có thể sướng bài điệu dân ca cho Vĩnh Thành Đế nghe, để lại ấn tượng tốt trong lòng Vĩnh Thành Đế. Ai ngờ lúc này lại xuất hiện ngáng chân. Vĩnh Thành Đế đến chỗ Tiêu Quý Phi, vài tên thị vệ cũng theo Vĩnh Thành Đế mà tới, thậm chí bao vây toàn bộ sân theo thói quen thường ngày, khám xét một lượt thật kỹ. Từ trước tới nay, tuy Vĩnh Thành Đế là người không có mục đích sống rõ ràng, nhưng lại rất coi trọng tính mạng của mình. Ngày thường sống quá thoải mái nên ông ta luôn luyến tiếc rời khỏi chốn thế gian phồn hoa này. Vốn dĩ bọn thị vệ chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi, không ngờ lúc lục soát căn phòng đầu tiên thì nghe thấy vài âm thanh không đúng, vừa phá cửa vào đã nhìn thấy cảnh tượng khiến họ hận không thể lập tức quét mắt mình ra. Phi tử của Vĩnh Thành Đế yêu thương lại đi vụng trộm ở một nơi như ở chùa Tần An. Trương Tài Nhân, người luôn ra oai mấy tháng nay, thậm chí Triệu Hoàng hậu cũng không để vào mắt. Hiện tại y phục không chỉnh tề quỳ trước mặt Vĩnh Thành Đế khóc lóc kể lể. Bệ hạ, không phải thiếp thần tự nguyện, là hắn cưỡng bức thần thiếp, bệ hạ. Trương Tài Nhân hoảng hốt không thôi. Nàng đang đợi trong phòng thì đột nhiên có một nam nhân xông vào, dùng sức mạnh áp chế nàng còn chưa tính, lại còn bị người ta bắt gặp. Rốt cuộc là thế nào? Không phải chùa Tần An đã bị vây kín rồi sao? Vì sao trong này còn có thể xuất hiện một nam nhân? Trương Tả Nhân rất thông minh, nếu không cũng không thể bám dính Vĩnh Thành Đế lâu như vậy. Lúc này trong lòng nàng có một suy đoán xuất hiện, nhưng không dám nói lung tung, chỉ muốn cầu xin tha thứ để giữ được một mạng. Trương Tả Nhân khóc không ngừng, tên nam nhân kia cũng đã bị dọa sợ mà tỉnh mộng. Hắn không ngờ nữ nhân mình ngủ chung lại là nương nương trong cung của hoàng đế. Mấy ngày trước đây có người tìm hắn, sau đó hắn liền bị bịt kín mắt đưa tới đây. Nơi này là đâu, hắn hoàn toàn không biết, chỉ biết là mình cần phải ngủ chung với một nữ nhân. Kết quả, khi hắn nhìn trúng được một nữ nhân, đang tính đi lên thì bị ngất xỉu một cách khó hiểu. Đến lúc tỉnh lại, người đã ở trong một tiểu viện. Trước kia, khi hắn ra tay cũng đã nghĩ, nếu thật sự có ngủ với nữ nhân nào, e là nàng ta cũng không những không dám tố giác, mà còn phải cho hắn tiền để giữ kín bí mật này. Chung quy thì tiểu thư danh gia vọng tộc, không thể để cho người khác biết mình thất trinh. Với suy nghĩ này, hắn liền đi dạo quanh viện, tìm một nữ nhân để ngủ cùng. Chỗ nhiều người, hắn không dám đi, nên hắn đến chỗ ít người hơn, cuối cùng cũng gặp được một mỹ nhân. Tuy bên cạnh mỹ nhân không có người hầu hạ, nhưng nữ trang trên người đều là thứ tốt. Chỉ cần tùy tiện lấy vài món trang sức trên người nàng ta thì đã đủ cho hắn ăn uống rất lâu. Nữ nhân này còn mê người hơn những người trước đó. Hắn trực tiếp xông đến. Quả nhiên, nàng ta không dám để cho người khác biết nên không kêu cứu. Hắn cũng bắt đầu ra tay, nhưng mới làm được một nửa thì lại có người phá cửa đi vào. Không ngờ, nàng ta lại là nương nương trong cung. Vậy thì sợ là thân phận của mấy người này cũng không tầm thường. Hiện tại, mặt hắn với màu đất rất giống nhau. Nam nhân này từ đâu tới? Sao lại trà trộn được vào đây? Vĩnh Thành Đế nhíu mày nhìn hắn. Bẩm hoàng thượng, còn chưa tra ra. Thị vệ nói. Hoàng thượng, là có người. Nam nhân kia muốn la lên, nhưng nói được một nửa thì bất thình lình run dậy. Trước khi dẫn hắn đến đây, người kia đã dặn là phải nói mình tự xông vào. Nếu dám nói bị người khác đưa tới thì cả nhà hắn sẽ mất mạng. Hắn quả thật là một tên khốn, nhưng vẫn rất quan tâm đến phụ mẫu và nhi tử của mình. Bây giờ chính mình không thể sống được nữa, cũng không thể khiến bọn họ chôn cùng. Hoàng thượng, hoàng thượng, oan uổng quá. Ta không biết đây là nương nương, ta... Nam nhân không nhịn được khóc lên. Vĩnh Thành Đế không còn hứng thú nữa, cũng lười nhìn hai người này khóc lóc trước mặt mình. Cuối cùng phẩy tay. Đủ rồi, kéo hai người này xuống, loạn côn đánh chết. Mặc kệ chân tướng chuyện này là thế nào, hai người này chắc chắn sẽ gây ra gièm pha. Vĩnh Thành Đế quyết định nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp đánh chết bọn họ. Tuy rằng lúc đầu ông rất tức giận, nhưng rồi ngẫm lại nữ nhân mình có thể đếm không xuể, thiếu đi một người cũng chẳng sao. Loạn côn đánh chết. Nam nhân kia đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn vô cùng hối hận vì mình bị ma quỷ nhập. Trương Tả Nhân thì lại sửng sốt. Vĩnh Thành Đế đối với nàng ta rất tốt. Nàng ta cho rằng mình có lẽ có thể giữ lại được một mạng, mặc dù bị biếm vào lãnh cung cũng được, chỉ cần có thể sống. Thế nhưng Vĩnh Thành Đế lại muốn nàng ta bị loạn côn đánh chết. Hoàng thượng, có người hãm hại ta, nhất định là Tiêu Quý Phi hãm hại ta. Người bình thường sao có thể đi vào viện này? Trương Tả Nhân khóc lóc. Hoàng thượng, ta chỉ là một tài nhân, không có người thân ở kinh thành, làm sao có bản lĩnh kéo tên nam nhân này vào đây được? Gần đây Trương Tả Nhân được sủng ái nên có ý nghĩ rời xa Tiêu Quý Phi, miễn cho bị Triệu Hoàng hậu đối phó. Kết quả nàng còn chưa kịp hành động thì đã gặp phải chuyện như vậy. Vĩnh Thành Đế đến chùa Tần An là ý của Tiêu Quý Phi, chỗ này cũng là do Tiêu Quý Phi bố trí. Thử hỏi ngoài Tiêu Quý Phi ra, còn ai có thể đưa nam nhân vào đây một cách thần không biết quỷ không hay như vậy? Từ nhỏ Trương Tả Nhân đã được gánh hát nhận nuôi là đào kép không thần thích, hiện tại sắp phải chết thì đương nhiên không còn gì phải sợ, dù có chết cũng phải khiến người hại mình chịu báo ứng. Suy đoán của Trương Tả Nhân không sai, đúng thật là ngoại trừ Tiêu Quý Phi thì không ai có thể dẫn một nam nhân vào chùa Tần An. Nhưng Tiêu Quý Phi tuyệt đối không muốn hại nàng ta, dù sao lúc này Tiêu Quý Phi vẫn muốn dựa vào nàng ta được sủng ái để làm việc cho mình. Nàng vừa nói xong thì Tiêu Quý Phi biến sắc, Vĩnh Thành Đế cũng đen mặt. Vĩnh Thành Đế vẫn luôn biết nữ nhân trong hậu cung của mình tranh đấu không ngớt, nhưng chỉ cần bọn họ không tranh đấu trước mặt ông thì ông cũng không để ý. Lúc trước ông chán ghét Triệu Hoàng hậu cũng chỉ vì Triệu Hoàng hậu đứng trước mặt ông nói xấu Tiêu Quý Phi, khiến ông cảm thấy phiền mà thôi. Giữa một người xấu xí suốt ngày đứng trước mặt mình oán này oán nọ, còn một người khác xinh đẹp lại chưa bao giờ oán giận ai, tất nhiên là ông thích người sau hơn. Ông vẫn cảm thấy Tiêu Quý Phi là người có chừng mực, nhưng bây giờ... Vĩnh Thành Đế phất tay xoay người bỏ đi. Hoàng thượng! Tiêu Quý Phi vừa vội vàng đuổi theo vừa không tận chừng mắt nhìn Trương Tài Nhân. Chuyện phát triển đến nước này, bà cũng bất ngờ. Sau khi nghe nói nam nhân kia bị phát hiện ở chỗ Trương Tài Nhân, thì bà ta đã muốn giết chết cả hai. Nhưng dưới mí mắt của Vĩnh Thành Đế, bà ta vẫn không thể làm gì được. Tiêu Quý Phi bị Phúc Quý cản lại. Nương nương, Hoàng thượng kêu ngài ở lại trong viện để suy ngẫm. Tiêu Quý Phi vội vàng đưa ngân phiếu cho Phúc Quý. Công công, ngài nhất định phải nói tốt cho ta vài câu trước mặt Hoàng thượng. Sao ta có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy được? Ta bị người khác gài bẫy. Phúc Quý cất ngân phiếu của Tiêu Quý Phi vào trong ngực cười nói. Nương nương yên tâm, không chừng mới được một lát vệ hạ đã nguôi giận rồi. Phúc Quý nhanh chóng đi tìm Vĩnh Thành Đế. Hắn thu bạc của Tiêu Quý Phi, nhưng không tính nói giúp cho bà ta. Hiện tại vệ hạ đang nổi giận, nếu hắn còn nói nhiều thì chẳng phải bản thân cũng bị vạ lây hay sao? Chờ vệ hạ bớt giận một chút, Tiêu Quý Phi lại đưa thêm bạc thì hắn sẽ nói vài câu tốt đẹp. Lúc Tiêu Quý Phi xảy ra chuyện thì Tần Dục đang bôi thuốc cho Lục Di Ninh. Trước đây hắn đã nói nếu gặp phải người xấu thì có thể thẳng tay đánh họ, nhưng hắn nói vậy là do lo lắng Lục Di Ninh sẽ bị ức hiếp. Ai ngờ thê tử của mình lại thật sự ra tay. Sau này không được làm mình bị thương nữa. Tần Dục nhìn vết thương trên tay Vương Phi của mình thở dài. Lục Di Ninh lại không hiểu cho lắm, vết thương này thật sự không đáng gì, nàng cũng đã không để ý nữa. Nhưng Tần Dục bôi thuốc giúp nàng thật tốt. Lục Di Ninh còn đang nghĩ xem sau này có nên tiếp tục tạo ra vết thương nhỏ như vậy để Tần Dục bôi thuốc cho mình hay không, thì Tần Dục đã nắm lấy tay nàng và cắt móng tay cho nàng. Nàng đừng lộn xộn. Hôm nay Lục Di Ninh chạy ra đảo bới thất, bên trong móng tay dính đầy bùn đen. Tuy rằng đã rửa tay nhưng trong móng tay không sạch sẽ được. Tần Dục lấy một cây kéo nhỏ rồi chậm rãi cắt móng tay cho nàng. Cắt xong, Tần Dục lại thuận tiện cắt luôn móng chân. Lúc đầu hắn phát hiện móng tay của Lục Di Ninh rất dài, lo lắng nàng sẽ tự làm mình bị thương, nàng lại chỉ để cho người nào thân cận cắt móng. Sau đó, tuy rằng biết Lục Di Ninh không ngốc, nhưng hắn làm nó thành thói quen cho nên không ngừng lại. Huống chi Lục Di Ninh có đại ân với hắn, những gì hắn làm đều cam tâm tình nguyện. Chân Lục Di Ninh nhỏ nhắn, trắng nõn mềm mại. Tần Dục đang giúp nàng cắt móng tay thì thấy hai mắt nàng lấp lánh nhìn mình, tâm trạng đột nhiên trở nên vô cùng tốt. Muốn ta ngoáy lỗ tai cho nàng không? Cũng không biết sao lại thế này, hắn thích chăm sóc Lục Di Ninh một cách khó hiểu. Thậm chí có người cần hắn chăm sóc như vậy thì cảm giác cô đơn cũng từ từ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn. Muốn? Lục Di Ninh lập tức gật đầu. Tần Dục lại nở nụ cười. Nhưng mà hắn còn chưa kịp ngoáy tai cho Lục Di Ninh thì ngoài cửa đã đột nhiên vang lên giọng nói của ngũ hoàng tử Tần Tề. Vị ngũ hoàng đệ của hắn đang ầm ĩ muốn đi vào. Tần Dục rất có cảm tình với vị hoàng đệ này. Tuy nhiên sau khi trùng sinh trở lại thì chưa từng đụng mặt, bởi vì hắn biết rõ Thục Phi sẽ không để cho Tần Tề can thiệp vào chuyện giữa hắn và Tần Diệu. Hơn nữa, hiện tại Tần Tề khác hoàn toàn vị Tần tướng quân sau này. Người xấu đến đây! Lục Di Ninh nghe thấy giọng Tần Tề thì nhíu mày. Tên kia gọi nàng là đứa ngốc, nàng cũng không thích hắn. Ta sẽ dạy dỗ lại hắn. Tần Dục sờ tóc Lục Di Ninh đột nhiên nghĩ, có lẽ hắn có thể khiến Tần Tề lột xác thành Tần tướng quân của tương lai sớm hơn một chút. Sau khi Tần Tề bị tố tội, lúc đầu còn hận Lục Di Ninh đến nghiến răng, nhưng rồi không nhịn được mà hiếu kỳ. Rốt cuộc đứa ngốc này đã đánh bại hắn như thế nào, còn làm hắn đau nhức đến vậy nữa. Tần Tề càng nghĩ càng hiếu kỳ, suy nghĩ đến mức khó chịu vẫn tìm không ra. Cuối cùng cũng không thể kiềm chế được mà đi tìm Tần Dục. Lục Di Ninh là đứa ngốc, hắn cảm thấy chắc chắn hắn sẽ không hỏi được gì. Thế nhưng hoàng huynh của hắn thông minh như vậy, chắc là biết tại sao chứ. Tần Dục mang vớ và giày cho Lục Di Ninh xong, rồi mới gọi Tần Tề vào. Hoàng huynh! Tần Tề vừa vào đã hành lễ với Tần Dục trước, sau đó trừng mắt nhìn Lục Di Ninh. Sắc mặt Tần Dục lập tức lạnh hẳn. Nàng là hoàng tẩu của đệ. Tần Tề thấy sắc mặt của Tần Dục thì lập tức sửng sốt, rồi cảm thấy uất ức. Hắn không hiểu vì sao hoàng huynh buộc phải cưới một nữ nhân như vậy, đã thế còn không hề tức giận mà đối xử với nàng ta rất tốt. Thái độ của đệ với nhị hoàng tẩu và tam hoàng tẩu cũng giống như vậy sao? Tần Dục lại nói. Cách hành xử của Tần Tề với Tô Minh Châu và Quách Phúc cũng không được coi là kính trọng, nhưng lễ nghi ngoài mặt thì vẫn có. Nhưng mà hai người họ cũng không ngu ngốc giống như Lục Di Ninh. Đệ khinh thường hoàng tẩu, có phải cũng khinh thường hoàng huynh của đệ hay không? Tần Dục nhìn về phía Tần Tề còn đang hơi bất mãn. Hoàng huynh! Tần Tề nghe vậy thì kinh sợ, hắn tuyệt đối không có ý nghĩ này. Nhưng mà hoàng huynh nói cũng có chút đạo lý, hắn bất kính với hoàng tẩu, trong mắt người khác chỉ sợ cũng là bất kính với hoàng huynh mà thôi. Tần Tề lập tức hành lễ với Lục Di Ninh.

Tần Dụng kinh ngạc nhíu mày. Người này là Thanh Vân đạo trưởng, vốn dĩ 2 năm sau mới xuất hiện. Bề ngoài của Thanh Vân đạo trưởng cực kỳ có tính lừa gạt, cộng thêm với tài ăn nói, cho nên tuy hắn xuất hiện đột ngột, nhưng sau khi nói chuyện với Vĩnh Thành Đế xong, chẳng những không bị trách tội mà còn được phép gia nhập vào đội ngũ. Điều này Tần Dụng đã sớm đoán trước được, cũng không ngăn cản, tùy ý để Vĩnh Thành Đế và Thanh Vân đạo trưởng trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Đời trước hắn đã giết chết Tần Diệu một lần, thế nên hận thù đối với Tần Diệu không còn nhiều như trước đây. Nhưng nếu Tần Diệu vẫn tự mình tìm chết, thì Tần Dục đây cũng rất vui vẻ đạp hắn ta một cước. Về phần Vĩnh Thành Đế, trải qua quá nhiều chuyện, hắn rất khó có thể tôn trọng hay thương yêu ông ta. Cho dù biết việc trầm mê luyện đan sẽ khiến cho Vĩnh Thành Đế càng nhanh chết, hắn cũng không tính toán ngăn cản. Sau khi rời khỏi chùa Tần An, Vĩnh Thành Đế ở lại hành cung dưới chân núi 2 ngày, rồi mới lưu luyến không thôi trở về kinh thành. Thời điểm trở về, ông ta còn mang theo một người, chính là Thanh Vân đạo trưởng. Vương gia, nghe nói mấy ngày này bệ hạ và Thanh Vân đạo trưởng trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, cũng không sủng hạnh ai trong hậu cung. Tần Dục có sắp xếp người bên cạnh Vĩnh Thành Đế, cho nên tin tức của Vĩnh Thành Đế tự nhiên sẽ có người nói cho hắn biết. Ta biết, Tần Dục gật đầu cho người lui xuống. Thực ra hắn biết, vị Thanh Vân đạo trưởng kia hẳn là vừa gặp mặt đã cho Vĩnh Thành Đế một ít đan dược bổ dưỡng. Chẳng qua là người hắn sắp xếp quan sát Vĩnh Thành Đế không phải người hầu hạ ở bên cạnh, cho nên chưa từng thám thính ra đó là gì. Tần Dục nhớ cách thời điểm Thanh Vân đạo trưởng đạt được quyền lực còn vài tháng, cho nên tạm thời buông lỏng, không quản chuyện này. Sau khi hồi kinh, trừ lúc xử lý chính vụ bên ngoài, thời gian còn lại hắn bắt đầu bận rộn chuyện thơ tiên tri, chuẩn bị gây dựng danh tiếng cho Thái Bình đạo nhân. Chuyện này vô cùng quan trọng, không thể để người khác dễ dàng biết được. Tuy Thọ Hỷ đã tra rành mạch mấy thợ thủ công, nhưng Tần Dục đến cùng vẫn có chút không yên lòng. Chung quy thì những thứ hắn muốn cho mọi người thấy trong tương lai không phải chỉ có mỗi bài thơ tiên tri này. Sau khi viết thơ xong, hắn hy vọng có thể mượn tay Thái Bình đạo nhân làm ra vài thứ. Vậy thì có biện pháp nào khiến mấy thợ thủ công khắc chữ không biết bọn họ đang làm cái gì hay không? Tần Dục suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nếu để thợ thủ công khắc cả bài thơ, vậy thì bọn họ sẽ biết được nội dung. Nhưng nếu để họ khắc từng chữ thì sao? Liệu có cách nào khắc từng chữ hay không? Ở Đại Tần, tất cả những gì liên quan đến in ấn đều được điêu khắc bằng tay. Như vậy thì khi in ấn mới có thể ngay ngắn chỉnh tề. Tuy chưa bao giờ có người đem từng chữ tách ra điêu khắc, nhưng điều này dường như cũng không phải là không thể. Sau khi điêu khắc riêng biệt hoàn thành, đem chúng gộp lại một chỗ, so với bản khắc cũng không kém bao nhiêu, không phải sao? Ở hậu viện tính toán một hồi, Tần Dục sai thợ thủ công khắc chữ ở đây điêu khắc các loại chữ riêng biệt với nhau. Phụ thân, người nói xem, vì sao vương gia bảo một đám chúng ta ở trong này khắc chữ? Một thợ thủ công khắc chữ khó hiểu nhìn phụ thân cùng mình tới nơi này. Tay nghề khắc chữ của bọn họ được truyền đạt qua từng đời. Hiện tại hắn đã bắt đầu giúp đỡ phụ thân. Phụ thân hắn buông đao khắc, ngừng một chút nhưng không trả lời. Trường lão, người biết lý do không? Vương gia trợ cấp chúng ta, cho chúng ta ăn uống, chỉ sai chúng ta khắc vài chữ, chuyện này khiến ta không yên tâm. Một thợ thủ công khắc chữ khác cũng nói, bọn họ đều là những thợ thủ công tầng lớp thấp nhất, đột nhiên vương gia đem bọn họ tới, cho ăn cho uống đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn làm chuyện to lớn đáng sợ nào đó? Liệu cuối cùng có đem bọn họ diệt khẩu hay không? Thợ thủ công càng nghĩ càng đáng sợ, sắc mặt dần trắng bệch. Nhi tử Trương lão nhìn thấy bộ dáng này của hắn ta, trong lòng cũng không khỏi hốt hoảng. Trước đây khi chưa bị phân đến Đoan Vương phủ, bọn họ đều thuộc về hoàng gia. Khi đó cũng có một ít nhóm thợ được gọi đi làm việc, nhưng chưa từng trở về. Lần này có phải bọn họ cũng sẽ một đi không trở lại không? Phụ thân, chúng ta... Nhi tử của Trương lão nhìn phụ thân mình, tim đập mạnh như trống bỏi. Hắn còn chưa cưới vợ, không thể cứ như vậy mà mất mạng. Các người nghĩ bậy gì đấy? Đột nhiên Trương lão khiển trách. Vương gia đang làm chuyện có ích cho nước, có lợi cho dân. Tương lai của chúng ta không chừng có thể dính chút ánh sáng. Chuyện tốt lợi nước lợi dân là chuyện tốt gì? Nhi tử của Trương lão khó hiểu nói. Trước kia các người khắc chữ, sợ nhất là cái gì? Đột nhiên Trương lão hỏi. Sợ nhất là khắc chữ sai. Nhi tử Trương lão nói, kỹ thuật của hắn còn chưa đủ tốt, hơi vô ý một chút là sẽ khắc sai. Mà một khi khắc sai không chỉ phải khắc lại, mà còn bị giam dậy. Không sai, sợ nhất là khắc sai. Một khi khắc sai toàn bộ tập thơ được khắc coi như vứt đi. Dù có khắc đúng thì đôi khi in ấn vài lần là không dùng được. Trương lão chậm rãi nói. Hàng năm xưởng in ấn lãng phí vô số bản khắc, hao phí một đống tiền bạc không nói. In ấn một quyển sách cũng tiêu phí một thời gian dài. Trước đây hắn vẫn cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng trừ việc nâng cao tay nghề của mình ra thì không nghĩ được phương pháp nào nữa. Cho đến khi Vương Phi và một đám bọn họ khắc chữ, nếu như một đám tách ra khắc, muốn hợp lại thành một bản để dùng, có phải sẽ bớt rất nhiều sức hay không? Khắc tốt còn có thể dùng lại nhiều lần, vậy thì càng tiết kiệm, càng bớt việc. Trường lão càng nghĩ càng kích động, một lòng nóng như lửa. Nếu hắn làm tốt chuyện này, không chừng còn có thể lưu lại tên tuổi trong lịch sử. Cho dù không có tự do, bọn họ cũng có thể dựa vào điều này để theo đuổi. Thợ khắc thủ công xung quanh nghe được lời trường lão nói, nhất thời kích động đứng lên, tràn ngập nhiệt tình. Tần Dục vẫn luôn cho rằng người chú ý đám thợ thủ công này dĩ nhiên biết được suy nghĩ của bọn họ. Vốn dĩ hắn rất kinh ngạc, sau đó mặt lại lộ vẻ vui mừng. Ở Đại Tần, sách có giá bán rất cao, một bộ tứ thư ngũ kinh thường phải tiêu phí hết 5-6 lượng bạc, hơn nữa việc in ấn rất bất tiện. Thân là hoàng tử, Tần Dục chưa bao giờ thiếu sách để xem, nhưng Đại Tần có rất nhiều thư sinh và số người có khả năng mua sách để đọc thì không nhiều, chung quy là vì sách rất quý. Hơn nữa chỉ đọc tứ thư ngũ kinh như vậy rồi tham gia khoa khảo thì làm sao có thể cai trị quốc gia. Nếu hắn thật sự có thể cải tiến thuật in từ cao đến thấp trong giới sách, ít nhiều cũng in ấn được một số sách tham khảo, đây không những là một việc công đức mà còn có thể khiến cho người đọc sách trong thiên hạ nhớ rõ hắn, thu phục lòng người. Chính vì vậy, việc bồi dưỡng nhân thủ trong tương lai cũng thoải mái hơn nhiều. Tần Dục chẳng qua chỉ nghĩ đến việc in ấn một bài thơ tiên tri mình viết, không ngờ trong lúc vô tình lại có thể gặp được một chuyện tốt như vậy, tâm tình trở nên tốt hơn bao giờ hết. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thời tiết mỗi ngày càng trở nên ấm áp, dường như không bao lâu sẽ tới lập hạ. Còn 3 ngày nữa, trước mặt Tần Dục đặt một chồng giày thơ ca in ấn, được hai người Thọ Hỉ và Lục Di Ninh mang tới. Thọ Hỉ, ngày mai ngươi để cho người khác đi tạ phát tán nó ra, Tần Dục nói, vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn. Cho đến ngày lập hạ, Tần Dục mới đem thơ này phát ra. Vâng, vương gia, Thọ Hỉ nói. Phân phó Thọ Hỉ làm việc xong, cùng ngày đó, Tần Dục dùng tay trái viết một bài thơ tiên tri, rồi đặt lẫn trong đống tấu chương mình đang xử lý. Ủa, ở đây sao lại có một bức thư thế này? Một vị đại thần nội các lấy ra tờ giấy từ trong sổ con nhíu mày. Trước đó những sổ con này bọn họ đều đã kiểm qua, căn bản bên trong không có thứ này, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một bài thơ? Thơ này đến cùng là cái gì? Là dự báo hay là nguyền rủa? Từ xưa tới nay, đối với chuyện quỷ thần, mọi người đều không dám khinh thường. Đại thần nội các tìm thấy một bài thơ ký tên là Thái Bình Đạo Nhân trong khi đang phê duyệt tấu chương, tất nhiên là không dám cất giữ, đem trình lên cho Vĩnh Thành Đế trước tiên. Một đám nói vậy. Vĩnh Thành Đế nhìn bài thơ trong tay, cười lại một tiếng. Đạo nhân này yêu ngôn hoặc chúng, phần trước thì không nói, nhưng Trung Nguyên đại hạn 3 năm, căn bản Vĩnh Thành Đế không muốn tin tưởng chuyện như vậy sẽ xảy ra. Bệ hạ, vậy bài thơ này, Tô Thủ Phụ nói. Không cần quan tâm, Vĩnh Thành Đế nói. Đơn giản hỏi đến vài câu chính vụ, Vĩnh Thành Đế liền cho Tô Thủ Phụ rời đi, chính ông lại đi tìm Thanh Vân Đạo Trưởng. Vĩnh Thành Đế rất thích nói chuyện với Thanh Vân Đạo Trưởng, chỉ cảm thấy mỗi câu nói của Thanh Vân Đạo Trưởng đều đúng như những gì trong lòng mình suy nghĩ. Hôm nay sau khi nhìn thấy Thanh Vân Đạo Trưởng, hai người trước hàn huyên, sau đó Vĩnh Thành Đế liền nhắc tới thơ tiên tri. Thanh Vân Đạo Trưởng, thơ này chẳng lẽ là tiên tri thật? Thanh Vân Đạo Trưởng nhìn một lượt bài thơ kia, lúc nhìn xuống phía dưới thấy bốn chữ Thái Bình Đạo Nhân, biểu tình hơi biến đổi. Người nhà mình viết chuyện nhà mình, bản thân có bản lĩnh gì, bản thân Thanh Vân Đạo Trưởng rõ ràng nhất. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ đạo sĩ hồi hương giả danh lừa bịp, trong lúc vô ý bị người của Tiêu gia phát hiện mới thành Thanh Vân Đạo Trưởng, có cơ hội nhìn thấy người tôn quý nhất thế gian này. Hiện tại hắn một lòng mặt dạ đặt trên người Vĩnh Thành Đế để lấy được những ngày phú quý, dĩ nhiên sẽ không bằng lòng đi tranh đấu với Thái Bình Đạo Nhân kia. Nhưng mà Thanh Vân Đạo Trưởng vừa mới vào cung vẫn còn mấy phần cẩn thận. Bệ hạ, đây là dò xét chuyện tương lai, ta không có năng lực cao như vậy, chỉ sợ thế gian này chỉ có sư tôn của ta mới ngẫu nhiên biết được một hai thiên cơ. Thái Bình Đạo Nhân này thề son sắt nói lên chuyện tương lai. Cái gì cũng chưa nói xong, nhưng vẻ mặt của hắn thì hoàn toàn là không tin. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Huống chi phúc vận của Đại Tần hưng thịnh, bệ hạ là người mà trời cao đã chọn, sao trời có thể giáng tai họa? Vĩnh Thành Đế vốn có chút lo lắng, hiện tại đã nhẹ nhàng thở ra. Lời đạo trưởng nói rất đúng. Nạn châu chấu không phải thứ tốt gì, sau khi phát sinh thì phải tự mình hạ chiếu tội. Hiển nhiên ông ta không muốn trong thời gian mình tại vị lại phát sinh chuyện như vậy. Vĩnh Thành Đế rất nhanh liền vứt bỏ chuyện này không quản.